Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dược không trả lời trên Weblog, bởi vì lúc tối cục đặc biệt đột nhiên gọi điện tới. Có một con ma bọn họ không giải quyết được, muốn mời Phương Minh Húc ra tay. Tần Dược thấy thú vị nên dứt khoát cùng đi đến đó. Cho nên Tần Dược cũng không lên mạng. Kết quả là lời nói chỉ trích trên Internet ngày càng lớn hơn. Đến 5 giờ chiều, đám thủy quân được Cựu Sơn báo thuê đến giờ ăn cơm rồi. Hôm nay làm rất tốt, mỗi người thêm một cái đùi gà. Tôi mua dưa hấu ở dưới lầu, mọi người chia nhau ăn nhé. Cảm ơn ông chủ, cái phòng làm việc này là phòng làm việc của thủy quân chuyên nghiệp. Danh tiếng trong ngành rất tốt. Hơn nữa làm offline đều phải ký thỏa thuận bảo mật, sẽ an toàn và đáng tin cậy hơn khi giao tiếp với những cư dân mạng chỉ sử dụng nhóm để liên hệ. Miễn là có đủ khả năng chi trả, bọn họ sẽ đưa tiết tấu lên cao. Mỗi người đều kiểm soát hàng trăm tài khoản và tạo ra hơn 2.000 tin nhắn. Không cần tốn nhiều công sức để đưa một lời nhắn lên bảng tin hot search. Cộng với việc xúi dục người khác khiêu khích, tăng lên sự đối đầu, một tin tức được làm xong có đến 4-5.000 bình luận. Lần này cũng giống như vậy. Tuy nhiên, những người này cũng rất cẩn thận, không chửi bới Tần Dược một cách quá đáng, chỉ là phỏng đoán hợp lý mà thôi. Nghe nói vị Tần đại sư này, chỉ cần trên mạng nói xấu hắn thì liền bị nguyền rủa. Là thật sao? Nhất định đó phải là một nhân vật mạnh khiến người khác không dám nói đến hắn ta. Hắn như thế này cũng không thể ngăn chặn được những cái miệng khoa trương trong nhóm. Ha ha, một hồi lại phun một đợt. Phun đến 15.000 là đạt được yêu cầu. Được, những người này nhanh chóng cùng nhau đi ăn thức ăn bên ngoài. Khi tất cả đã làm xong, bọn họ ngồi vào trước máy tính và chuẩn bị tiếp tục công việc. Ùng ục ục, ui ra, bụng tôi hơi đau, mấy người làm trước đi, một hồi tôi sẽ trở lại. Ùng ục ục, ui ra, bụng tôi cũng có chút đau. Trời ơi, bụng tôi sao cũng đau thế này. Những người này nhao nhao chạy về phía nhà vệ sinh, chỉ là trong phút chốc bọn họ liền phát hiện ra một điều tuyệt vọng. Nhà vệ sinh chỉ có 2 chỗ, mà bây giờ thì ai cũng đau bụng. Mẹ nó, ra mau đi, tôi muốn đi trong quần rồi này. Không được rồi, bụng tôi cũng đau. Mau ra đi, tránh ra đi, tôi tới trước. Tí tách, cuối cùng, một người nhịn không nổi. Một luồng hôi thối tràn ngập ra, mà như vậy cũng giống như đốt pháo. Sau một hồi, không ngừng có âm thanh tí tách truyền ra. Trước cửa nhà vệ sinh, vô số mùi hôi thối xộc vào mũi. Mặt mày người nào cũng tái nhợt. Trên Internet, người phun Tần Dược dần dần biến mất. Không ít người bắt đầu quay về lý trí. Cái người cha của tôi chính là bi kịch này còn không biết xấu hổ hay sao mà đi kiện Tần Đại Sư. Có cần mặt mũi nữa không? Ông là cha mà không ngăn cản được con mình nhảy lầu. Để cho chủ phòng phát sóng trực tiếp đi ngăn cản ư, nếu tôi mà là người cha này. Tôi còn muốn cảm ơn Tần Đại Sư vì đã giúp tôi trừ khử mối nguy hại này đó. Có một đứa con trai như thế thì có gì tốt cho người cha chứ? Cha hắn nghĩ rằng nếu con trai ông ta còn sống thì tốt vì còn có thể lừa được một khoản tiền nữa. Biên tập Cựu Sơn báo lúc này cũng không liên lạc được với Thủy Quân. Nhưng mà thấy độ hot lên rồi, hắn cũng không thèm để ý tới. Chửi cha của Thủy Hữu kia hay chửi Tần Dược thì bọn họ cũng đạt được lưu lượng. 8 giờ tối, hắn tuyên bố tan ca. Không tăng ca, không cần bọn họ nhìn chằm chằm nữa. Tuy nhiên, khi rời khỏi tòa nhà làm việc, hắn nhìn thang máy rồi chợt nhớ ra hành động vĩ đại trước kia của vị Tần đại sư đó. Thang máy gì đó trực tiếp rơi xuống, té gãy chân này nọ kia. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên không dám vào. Các người đi trước đi, tôi đi cầu thang tập thể dục. Được thôi, tạm biệt tổng biên tập. Tạm biệt tổng biên tập, tôi với anh cùng đi nha. có người vì để được gần vị tổng biên tập này nên đã chọn đi cùng. Biên tập này gật gật đầu và cùng nhau đi về phía cầu thang. Hắn dậm chân để bật đèn cảm ứng. Không ngờ tới là sau một khắc, dưới chân không còn điểm tựa. A, biên tập này trực tiếp lăn xuống cầu thang. Tổng biên tập, anh không sao chứ? Người đồng nghiệp kinh hãi. Sau đó, nhìn thấy người biên tập lăn xuống cầu thang với cổ tay bị bẻ cong ở một góc độ không thể tin được với M. Á. U chảy khắp miệng và răng cửa bị rơi ra. Thật là một từ khủng khiếp. 12 giờ đêm, Tần Dược đứng trong một ngôi làng hoang vắng và bắt đầu chương trình phát sóng trực tiếp. Thủy Hữu nhìn thấy Tần Dược phát sóng trực tiếp, đương nhiên vô cùng hưng phấn. Đêm hôm khuya khoát phát sóng trực tiếp, nhất định có chuyện. Wow, đại sư lại bắt ma à? Mỗi lần xem Tần đại sư bắt ma đều cực kỳ hưng phấn. Tần Dược chào hỏi mọi người. Buổi tối hôm nay vừa hay cục đặc dị có nhiệm vụ nên phát sóng trực tiếp cho mọi người xem bắt ma. Ngôi làng này bây giờ đã bị bỏ hoang. Trong làng có một trường tiểu học. Người ta nói rằng một nữ giáo viên đến đây nửa năm trước và cuối cùng đã chết trên cánh đồng ở cổng làng. Từ đó trở đi, đã có 10 người chết ngoài ý muốn. Là đại hung chi vật, cho nên cục đặc dị cố ý mời tôi, học trò của học trò tôi ra tay, cho nên nhân vật chính của hôm nay là Phương Sư Phụ. Lúc này, Phương Minh Húc mặc đạo bào, cầm kiếm gỗ đào, hướng về phía ống kính chắp tay. Các vị thủy hữu, chê cười rồi. Trong phòng trực tiếp lập tức phát ra tiếng kêu khóc. Chúng tôi muốn coi Tần đại sư. Trả soái ca lại cho bọn tôi. Xuống đi, ha ha, Phương tiểu sư phụ cũng có thể một mình đảm đương sao? Tần đại sư, ngài có thấy tin tức của Cựu Sơn báo không á? Ngài có muốn đi trả lời không? Cha của Thủy Hữu kia còn nói muốn kiện ngài đấy. Tần Dược đương nhiên bỏ sót tin tức này. Cười ha ha, tôi đã nói rồi. Bất luận là kẻ nào ở trước mặt tôi thì cũng không có bí mật. Cho dù là dính dáng một chút đi chăng nữa. Hôm nay cha của người hữu duyên thứ ba còn muốn kiện tôi sao? Ông ta có cái quyền này. Tôi cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng tôi khuyên ông ta là đừng phơi bày mọi chuyện quá mức. Vì sẽ mang đến bất hạnh cho chính mình. Tần Dược không nói nhiều gì cả. Chỉ tiếp tục phát sóng trực tiếp. Nhưng mà cư dân mạng nghe nói như thế thì lập tức phấn chấn lên. Rất rõ ràng, cha của tôi chính là bi kịch có bí mật. Mà cư dân mạng bây giờ không buông tha bất cứ dấu vết nào. Rất nhanh tìm ra được manh mối. Trên một trong những tin tức xã hội đã tìm được tin tức của người cha này. Đại thúc trên xe buýt dê xồm nữ sinh bị phạt hình sự tạm giữ 15 ngày và phạt tiền 200 tệ. Trên đó mặc dù đã làm mờ, nhưng mà cái họ cùng dáng người, giọng nói đều giống nhau như đúc. Mọi người nhanh chóng moi móc ra thân phận của đối phương. Không chỉ như thế, lại có người biết chuyện đến để vạch trần. Lý đại gia này từng là hàng xóm của chúng tôi. Cách đây khoảng 30 năm, khi vợ ông ta mang thai, ông ta dê một bé gái 14 tuổi và bị kết án tù 7 năm. Cách chương.